Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, bí mật. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là năm 15, điểm xuất phát tròn năm Khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, ngoại trừ gói quà túi sách. Lần này năm 15 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn. Hồng bao nào có không đoạt đạo lý. Vặn xong đồng hồ báo thức ngang tương đương lời vừa nói ra. Đừng nói chỉ là đơn thuần đứng ngoài quan sát ngoại nhân. Liền ngay cả bố Lý Kỳ hảo hữu Chí Giao Đường Trọng đều lập tức mở to hai mắt nhìn. Đường Viêm lập tức híp mắt lại. Mà bốn trưởng lão thì là hai tay đột nhiên run lên. Như là như thế này. Kia Đường Nặc liền không khả năng là bố Lý Kỳ nhi tử. Kia Đường Kiệt xuất ra kia phần Đường Liệt di thư. Đám người nhao nhao nhìn về phía Đường Kiệt, phát hiện sắc mặt của hắn đã là một mảnh xanh xám. Bố Lý Kỳ thật dài địa thở ra một hơi. Bí mật này ta che giấu mấy chục năm. Hôm nay cuối cùng là đem ra công khai. Những năm này ta một mực tại hối hận. Lúc trước vì sao muốn tham mộ một chút kia hư vinh. Đi trêu chọc những cái kia nữ hài. Lấy về phần ủ ra đại họa như thế. Cam Cốc Vũ lắc đầu thầm than. Có lẽ chính là bởi vì thân thể không trọn vẹn. Nội tâm tự ti bố Lý Kỳ mới có thể làm như vậy đi. Khâu Đạt Lâm vỗ vỗ bố Lý Kỳ phía sau lưng. Nhìn quanh bốn phía nói. Nghe Thải Nhi gả vào Viêm Hoa gia tộc không lâu sau. Bố Lý Kỳ cũng thất ý rời đi thi đấu Phổ Lạc Tư đi cực Bắc Thành. Nhưng qua một đoạn thì ở giữa. Nghe Thải Nhi lại đột nhiên ra hiện tại cực Bắc Thành. Ý đồ cùng bố Lý Kỳ nối lại tình xưa. Bố Lý Kỳ khi đó đã nản lòng thoái chí, không muốn lại đụng chuyện nam nữ. Cho nên cự tuyệt Nghe Thải Nhi. Nghe Thải Nhi chưa từ bỏ ý định. Mấy lần tìm cơ hội vụng trộm đi vào cực Bắc Thành cùng bố Lý Kỳ gặp mặt. Ba phen mấy bận về sau. Viêm Hoa gia tộc bên kia liền truyền ra Đường Nặc cũng không phải là Đường Liệt thân tử lời đồn. Đại, Khâu Đạt Lâm dừng một chút. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Về sau có một ngày. Đường Liệt đêm khuya một mình đánh tới cửa. Muốn ta giao ra bố Lý Kỳ. Ta hỏi rõ nguyên do. Tướng bố Lý Kỳ bắt giữ lấy trước mặt hắn. Lúc này ta cùng bố Lý Kỳ mới biết. Nghe Thải Nhi hành thích Đường Liệt không thành. Đã bị đánh giết. Đương nhiên. Khi đó chúng ta cũng không biết. Đường Liệt tại trận kia ám sát chung cũng không phải là toàn thân trở ra. Thải Nhi chết, ta trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí. Bố Lý Kỳ trầm thống nói, thế là, ta hướng gia chủ cùng Đường Liệt lão gia tử bẩm rõ ta ẩn tật. Cũng tìm đến bác sĩ tại chỗ làm nghiệm chứng. Khâu Đạt Lâm cười lạnh, bố Lý Kỳ đừng nói căn bản sẽ không có dòng dõi. Liền ngay cả cùng Nghe Thải Nhi cấu kết đều tuyệt đối không thể. Nhưng Nghe Thải Nhi trước khi chết phản công lúc. Lại nói rõ Đường Nặc chính là nàng cùng bố Lý Kỳ hài tử. Ta cùng Đường Liệt lập tức kịp phản ứng. Nghe Thải Nhi nhất định có vấn đề. Cam Cốc Vũ yên lặng đi vào Đường Nặc bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lị Na cũng lặng yên đem hắn kéo vào trong ngực. Đường Nặc không có nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ra hiệu mình vô sự. Sớm tại Cam Cốc Vũ sơ chống đỡ Viêm Hoa gia tộc bản ra đại viện lúc. Liền từng lui những người khác cùng Đường Nặc đánh qua một lần dự phòng châm. Vẫn cho rằng là Đường Liệt bức tử mẫu thân mình Đường Nặc. Nghe được Cam Cốc Vũ đối mẫu thân mình hoài nghi về sau. Trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng từ đối với Cam Cốc Vũ tín nhiệm. Hắn cuối cùng vẫn không nói một lời trầm mặt rời đi Cam Cốc Vũ xương phòng. Đường Viêm chậm rãi gật gật đầu. Trong giọng nói lộ ra thấy lạnh cả người. Thử nghĩ, như Nghe Thải Nhi hành thích thành công, kia đoán chừng sai xử nàng người liền lại biến thành bố Lý Kỳ. Hoặc là nói là Tô Cát Lợi gia tộc. Đến lúc đó, Tô Cát Lợi cùng Viêm Hoa ở giữa tất có một trận chiến. Mà coi như nàng hành thích thất bại, trước khi chết cũng đầy đủ để Đường Nặc cùng bố Lý Kỳ trở thành nằm ngang ở Viêm Hoa cùng Tô Cát. Lợi ở giữa lưỡi dao. Khâu Đạt Lâm thở dài. Nói ra. Nghe Thải Nhi chỉ bất quá là một cái tử sĩ, một quân cờ mà thôi. Chân chính chủ sử sau màn, có thể tới tự đứng ngoài bộ, nhưng hai cái gia tộc chung rất có thể sẽ có nội ứng. ta cùng Đường Liệt quyết ý muốn bắt được chủ sử sau màn. Thế là liền che giấu bố Lý Kỳ ẩn tật, tận lực làm ra hai nhà không hòa thuận giả tưởng. Đường Liệt cũng có ý thức địa trong gia tộc biểu hiện ra đối Đường Nặc không thích. Sau đó âm thầm quan sát tất cả mọi người phản ứng. Lị Na bất mãn reo lên. Các ngươi làm âm mưu của các ngươi quỷ kế. Tại sao phải tổn thương một đứa bé? Thế gian sự tình sao có thể mọi chuyện hoàn mỹ? Hy sinh cần thiết tự nhiên không thể tránh né. Kế hoạch này là ta nói lên. Cũng là bởi vì sự kiên trì của ta. Đường Liệt mới cuối cùng đáp ứng kế hoạch này. Ở đây ta cũng chỉ có thể đối Đường Nặc thiếu gia nói một tiếng xin lỗi. Khâu Đạt Lâm trịnh trọng. Hướng Đường Nặc bái. Lị Na cười lạnh. Nhiều năm như vậy tổn thương. Một câu xin lỗi liền xong việc. Tính toán đại tỷ đầu. Đường Nặc nhẹ nhàng lắc đầu. Mặt lộ vẻ buồn sắc. So với bọn hắn. Càng làm cho ta để ý còn là mẫu thân. Nàng có để ý qua ta sao? Lị Na nghe vậy im ắng thở dài. Trong lòng có lửa nhất thời không biết hướng nơi nào phát. Cuối cùng đành phải hung tợn chừng Cam Cốc Vũ một chút. Cái sau không phản bác được. Cũng đành phải buông tay cười khổ. Bố Lý Kỳ bùi ngùi thở dài nói. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Thải Nhi cũng đã chết. Ta cũng liền không có tâm lực lại để ý tới cái khác. Cho nên ta liền từ đi trong tộc tất cả chức vụ. Đối ngoại tuyên bố bị gia tộc trục xuất. Sau đó về tới thi đấu Phổ Lạc Tư. Đủ rồi. Quát to một tiếng, tướng lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Đường Kiệt sắc mặt âm lãnh. Ngữ khí băng hàn địa nói ra. Coi như Đường Nặc là lão gia tử dòng dõi. Nhưng mẹ của hắn là sát hại lão gia tử hung thủ. Cái này một điểm không sai a. Vậy hắn lại có tư cách gì kế thừa Viêm Hoa gia nghiệp? Hắn không có tư cách kế thừa. Vậy ngươi có a? Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Nói, ngươi vẫn là nhanh giải thích một chút. Kia phần di thư là thế nào tới đi? Kia là lão gia tử thân bút di thư. Hắn tự tay viết liền giao cho ta. Đường Kiệt kiên trì nói. Chỉ có cái này mới là thực sự chứng cứ. Mà các ngươi, bất quá là dựa vào há miệng nói hưu nói vượn thôi. Đường Viêm do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Xác thực, mặc dù các ngươi nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ duy nhất có theo nhưng cha, liền là Đường Nặc thiếu gia cũng không phải là bố Lý Kỳ cùng Nghê Thải Nhi con riêng cái này một. Điểm mà thôi, Đường Kiệt thiếu gia trong tay Đường Liệt di thư mặc dù nhiên lai lịch kỳ quặc. Nhưng các ngươi cũng thừa nhận Nghê Thải Nhi cũng không phải là người lương thiện. Như là như vậy, Đường Nặc cũng thực ngồi không vững Viêm Hoa gia chủ chi vị. Nhưng là, nếu như Đường Liệt lão gia tử dòng dõi, chỉ có Đường Nặc một người đâu. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm địa cười. Cam Cốc Vũ, Đường Kiệt trong tay trống rỗng xuất hiện một cây ma trượng. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tại nơi này đem ta giết đi hay sao? Tốt, ta ngược lại muốn xem đại danh đỉnh đỉnh tự nhiên thánh tử đến cùng có khả năng bao lớn. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ còn muốn chuyển di sự chú ý của mọi người à. Cam Cốc Vũ cười lạnh, trước mặt mọi người đánh giết Viêm Hoa thiếu chủ, ta cũng không dám làm lại sự tình này. Nhưng vấn đề là, ngươi thật là Viêm Hoa thiếu chủ à. Đường Viêm nghe vậy, trong lòng hơi động, trong mắt tinh quang lóe lên. Cam Cốc Vũ thiếu gia nói cẩn thận. Chẳng lẽ người biết chút ít cái gì? Cam Cốc Vũ có ý riêng địa nói ra. Theo ta được biết, Đường Kiệt thiếu gia từ nhỏ tính tình liền rất lớn. Một cái không như ý liền sẽ quát mắng hạ nhân. Nhưng này lúc, hắn nhưng từng động một chút lại ra tay giết người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đầu óc phản ứng nhanh người. Đã ý thức được Cam Cốc Vũ tướng muốn nói cái gì. Đường Kiệt nặng nề mà hừ một tiếng. Khi còn bé ta chỉ bất quá là còn không có thức tỉnh ma pháp thiên phú mà thôi. Như khi đó ta đã nắm giữ lực lượng. Những thứ ngu xuẩn kia cũng không sống nổi. Mà lại ta giết người. Tự có đường đến chỗ chết. Không làm như vậy, ta như thế nào thu thập lòng người. Không làm như vậy, chỉ sợ Viêm Hoa sớm tại 2 năm trước liền sụp đổ. Tốt a. Đường đại thiếu tài hùng biện vẫn là rất không tệ. Cam Cốc Vũ đập tắc lưỡi.